Chiến thần bất bại, chương 4089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4089. Vương Vũ cười mỉa nói, Tiêu Chính Văn, thật ra theo lý hôm nay là ngày vui, tôi vốn dĩ không nên so đo với loại rác rưởi như anh. Nhưng vài người cứ không có tự trọng, không dạy cho hắn một bài học thì hắn không bao giờ biết rõ mình là ai. Chẳng phải anh nói không có gì đáng ngạc nhiên sao? Vậy anh cho tôi xem anh có gì hơn người. Làm sao có thể so được với người đã đột phá đế cảnh là tôi. Lúc này Vương Vũ đã không còn ý che giấu nữa, thậm chí công khai chỉ vào Tiêu Chính Văn nói mấy lời khó nghe. Rất nhiều người nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt chế nhạo, với tư thái của Vương Vũ e là chuyện hôm nay đã không thể dừng ở đây. Nơi này là Thiên Cung Bắc Cực, anh có thể yên tâm, nhiều người chứng kiến như thế tôi tuyệt đối sẽ không bắt nạt anh, chúng ta làm theo quy tắc của thành Thiên Đô. Tôi chính thức khiêu chiến với anh dám nghênh chiến không? Ánh mắt Vương Vũ sáng quắc nhìn Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn có chấp nhận khiêu chiến của hắn hay không thì đều mất mặt. Sư huynh Vương, anh Tiêu chỉ là cảnh giới nhân hoàng, anh là đại tài đế cảnh mà lại muốn khiêu chiến với hắn ư, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói thế? Tiêu Chính Văn chưa lên tiếng, Lý Tử Dương đã vội nói. Nói thế nào Tiêu Chính Văn cũng chỉ là cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Sao có thể là đối thủ của đại tài đế cảnh? Hơn nữa trước khi Vương Vũ vẫn chưa đột phá đã tự tay chém chết một cao thủ đế cảnh, bây giờ hắn đã đạt đến đế cảnh, Tiêu Chính Văn liệu có thể là đối thủ của hắn sao? Đây chẳng phải là tỏ ý muốn Tiêu Chính Văn tự tìm đến cái chết à? Hừ, không dám thì hãy quỳ trước mặt tôi, xin lỗi tôi. Đế cảnh rất ghê gớm, hành động vĩ đại hôm nay của Vương Vũ tôi dù ở trong sách sử cũng đủ để biết một bài văn dài. Một cảnh giới nhân hoàng vô dụng như anh có tư cách gì khoa chân múa tay với Vương Vũ tôi? Nếu Tiêu Chính Văn anh đã dám nói ngông cuồng như thế thì phải chuẩn bị tâm lý trả giá. Vương Vũ lại lần nữa bức ép Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không dám chấp nhận lời khiêu chiến thì chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi hắn. Sau này Tiêu Chính Văn còn mặt mũi nào đứng trong Thiên Cung Bắc Cực? Nhưng nếu Tiêu Chính Văn đánh với hắn thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù Vương Vũ vừa đột phá nhưng với thực lực của hắn, trước khi đột phá đã có thể đánh chết cao thủ đế cảnh, bây giờ hắn đã là cường giả đế cảnh, Tiêu Chính Văn sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu xét về sức chiến đấu, lúc này Vương Vũ cũng có thể đánh với cao thủ đế cảnh cấp 2, hơn nữa chỉ cần là đế cảnh cấp 1, thậm chí hắn có thể nghiền nát đối phương. Cách chương.